Bắt được em rồi, cô vợ nghịch ngợm. Chương 20, góc truyện audio.com, hôm sau, nó và Trang đến trường. Nhưng không cùng nhau, nó thì được hắn hộ tống trên con BMW, còn Trang thì được Nam đưa đi trên chiếc xe Camry. Âu hơi ảo tưởng tí xíu, hi hi. Vào tới sân, bao nhiêu tiếng reo hò vang lên, khen ngợi có, đố kỵ có, ngưỡng mộ cũng có. Em vào lớp đây, bye anh nha, nói rồi nó khoác ba lô lên vai và bước xuống xe. Bỗng hắn kéo tay nó lại, hôn nhẹ vào má, nụ hôn, chuồn chuồn chạm nước, nhẹ nhàng nói, nhớ, không được để đứa con trai nào gần em quá. 2 mét không được gần hơn đấy, thì em biết rồi, còn nữa, giờ về phải đứng đợi trong sân trường, anh sẽ vào đón em. Vâng, còn, thôi, anh làm gì mà cứ như cha mẹ dặn dò con cái trước khi vào lớp một thế? Cấm cãi, nhớ lời anh dặn, được rồi, em vào lớp đây. Này, chú Tâm vào học nhé, đừng có lúc nào cũng nghĩ đến anh. Em mà bị thi lại thì tội của anh to lắm đấy. Xì, đồ dở hơi. Thôi, ông tướng đi về cho con nhờ. Được rồi, anh về trước nhé. Lúc nào tan học thì gọi cho anh. Vâng, em biết rồi. Anh về cẩn thận, yêu anh, cùng lúc đấy. Xe của Nam và Trang cũng chậm chậm tiến vào sân trường. Toàn thể học sinh lại được phen gào thét ầm ĩ, ơ, mi. Sao hôm nay mày không gọi tao đi học? Trang mở cửa xe rồi lao xuống chỗ nó đứng, bỏ mặc Nam còn đang ngồi trong xe với bộ mặt từ bình thản chuyển sang ngạc nhiên rồi tức giận. Hi hi, hôm nay chồng tao đưa đi nên không gọi mày được. À, ghê, có chồng là quên hết bạn bè. Chập chập khi nào tao phải? Dạy bảo, lại mày mới được, thôi, tôi xin chỉ. Chị cũng được anh hot boy kia đưa đi học chứ có nhớ gì gọi cho tôi đâu. Ơ kìa, được rồi, kệ mấy. Ông đấy, vào lớp thôi. Vâng, bây giờ chính thức đến các tiết học thú vị. Tiết 1 văn, em nào có thể đưa ra một số câu hỏi cho văn bản này? Em, được cô mời các bạn tổ 3 lần lượt nêu ý kiến của mình. Em muốn hỏi là tại sao trên đời này lại có cặp đôi hoàn hảo đến thế ạ? Thưa cô, nguyên nhân gì dẫn đến việc trai xinh gái đẹp lại yêu nhau? Cô giáo bắt đầu nổi cáu. Các em đang học cái gì thế hả? Tại sao lại hỏi những câu vớ vẩn như thế này? Ờ, bọn em tưởng mấy câu hỏi đấy liên quan đến bài học ạ, chúng ta đang học chuyện kiều. Tiết 2 toán, chúng ta bắt đầu học bài. Thưa thầy, em có câu hỏi ạ, được em hỏi đi. Thưa thầy, thầy có thể tính tổng số tiền của một con BMW và một con Camry giúp em được không? Hả, em nói cái gì cơ? Dạ, thầy tính hộ em với. Số to quá em, không tính được ạ. Tiết 3 thể dục. Cả lớp vào hàng, nghiêm, ai nấy đều nghe theo lớp trưởng răm rắp, sao lạ thế nhỉ, mọi hôm còn đùa nghịch chán chê rồi mới thèm lết sắc vào điểm danh mà. Hôm nay, lớp trưởng cho các bạn tập lại bài thể dục 30 động tác để thầy kiểm tra 15. Vâng ạ, lớp tập rất ngoan ngoãn, không sai một động tác nào. Đến lúc kiểm tra, rất nghiêm túc, hai, có biến gì vậy trời, thầy rất biểu dương tinh thần học tập của lớp ta hôm nay. Lớp trưởng em đã cố gắng động viên các bạn rèn luyện đúng không? Dạ, lớp trưởng còn chưa nói được gì thì cả lớp bỗng hô to. Không ạ, chúng em chỉ tập vì một tương lai thế giới toàn trai xinh gái đẹp. Tiết 4, sinh, tiết học cuối cùng, hôm nay chúng ta sẽ sang chương mới, tìm hiểu về cơ thể người. Cô giáo bắt đầu giảng bài. Bỗng, thưa cô, giải thích cho em một câu hỏi được không ạ, nếu trong phạm vi bài học hôm nay, cô sẽ trả lời. Vâng, cô ơi, loại hút mần hay loại gen gì đã được phát triển trong cơ thể những bạn trai xinh gái đẹp ạ? Đấy, cũng là một loại câu hỏi sao? Vâng ạ, mong cô giải đáp thắc mắc giúp em ạ, vậy là hết một ngày học tập. Nó và Trang cũng đến chóng mặt vì những câu hỏi. Ừm, rất thú vị, trời ạ, chỉ có mỗi chuyện nó và Trang được đưa đi học thôi mà. Lớp này đáng yêu quá đi mất, hai, tao thấy hôm nay học như kiểu đi xem hài ý chuẩn. Tao đến chịu lớp mình, xoay thầy cô như trong chóng, chắc tao phải gọi ngày hôm nay là ngày trai xinh gái đẹp mất. Ha ha ha, mày đúng là, thôi, tao gọi cho chồng tao đã, mày cũng gọi cho anh Nam gì đấy của mày đi, mày đang đuổi xéo tao đấy à, đâu em nào dám ạ, hi hi. Chấm chấm, thôi, khỏi diễn, tôi biết rồi ạ, tôi về để hai anh chị tự do. Cái gì, gọi cho chồng mày đi, tao cũng về đây, cách chương.